Chương 3572, lôi kích mục tới tay. Hắc Bạch trưởng lão xuất hiện, tiểu mang ý nghĩa trận này so đấu, đến đây là kết thúc. Cho dù Hứa Nham không có cam lòng, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ vì đứng tại trước mắt hắn chính là trong truyền thuyết Hắc Bạch trưởng lão, chỉ cần hắn có chút dị động, liền sẽ bị phát hiện. Một khi thân phận bại lộ, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn chết có thể, nhưng ít ra cũng muốn chết có giá trị, hắn lạnh lùng nhìn xem Phương Thần, đáy mắt chỗ sâu, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết Phương Thần. Cùng Phương Thần giao thủ, người khác không rõ ràng, nhưng hắn Hứa Nham rất rõ ràng, coi như không tá trợ Chu Ma trận lực lượng, Phương Thần thực lực, cũng đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, nhất làm cho Hứa Nham lo lắng chính là, Phương Thần kia không thể tưởng tượng tiềm lực. Ngũ giai thánh hoàng, liền có thể có như thế chiến lực, như hắn bước vào thất giai thánh nhân cảnh, Pha Y Trăng có thể quét ngang ngũ hành thánh cảnh nghĩ tới đây, Hứa Nham một trận hoảng sợ, Phương Thần phải chết, càng như vậy nghĩ, hắn càng là biết rõ ẩn nhẫn. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường, nhấc lên một mảnh kinh đảo hải lãng, tất cả võ giả, trợn mắt líu lưới. Bọn hắn vẫn như cũ quanh quẩn tại Hắc Bạch trưởng lão trong lời nói. Cái gì một lúc lâu sau, mới có người kịp phản ứng, bọn hắn nghẹn ngào kêu to. Phương Thần thế mà chặn lại Hứa Nham 10 chiêu cái này sao có thể bắt giai đỉnh phong Hứa Nham, thế mà không cách nào áp chế Phương Thần thật là đáng sợ, Phương sư đệ tiềm lực, thật sự là kinh người. Rất nhiều người chấn kinh, bọn hắn càng phát ý thức được, Phương Thần tiềm lực, đã đạt đến xưa nay chưa từng có trình độ. Đồng thời bọn hắn cu nở dê minh bạch, vì sao lôi cung Chu tự mình ra mặt, nên đón Phương Thần. Ánh mắt mọi người, đồng loạt rơi vào Phương Thần trên thân, bọn hắn ánh mắt cực nóng. Hắc Bạch trưởng lao đối Phương Thần khen không dứt miệng, trước đó chủ trì giao đấu Liêu Dương, cũng là chủ động trước người, đem lôi kích mục, đưa cho Phương Thần. Phương sư đệ, đây là ngươi lôi kích mục. 10 cái lôi kích mục, tản ra đáng sợ lôi đỉnh quan mang, rất nhiều võ giả. Đôi mắt bên trong lóe lên rất nhiều vẻ hâm mộ, Phương Thần gật đầu, tiếp nhận lôi kích mục, lập tức có cực nóng lực lượng chuyển đến. Cái này lôi kích mục, đối hiện giai đoạn ngươi tới nói, cũng không tệ. Áo bào đen lão giả vịn sợi dâu, vừa cười vừa nói. Lão giả áo bào trắng cũng là gật đầu, cho Phương Thần giảng giải lôi kích mục công dụng, thế nhân đều coi là lôi kích mục chỉ là dùng để tu luyện, nhưng mà nghe xong lão giả áo bào trắng về sau, rất nhiều đệ tử mới hiểu rõ. Nguyên lai lôi kích mục còn có thể luyện chế binh khí. Lôi kích mục bên trong, ẩn chứa trong thiên địa cường đại nhất lôi đỉnh chi lực, lôi thuộc hỏa, hấp thu lôi kích mục bên trong sức mạnh sấm sét, có thể làm cho võ giả lại càng dễ lĩnh hội hỏa chi bản nguyên. Lão giả áo bào trắng no y lôi kích mục bên trong lực lượng có hạn, hấp thu xong tất về sau, lôi kích mục liền không có tu luyện giá trị, nhưng hắn bản thân là thuộc về dị mục, thiên địa kỳ chân, đem dung luyện đến trong binh khí. Có thể thật to tăng cường hắn bản nguyên lực lượng, thậm chí có thể đem bản nguyên thánh binh tăng lên một bậc thang. Tốt, lần này so đấu, đến đây là kết thúc đi. Áo bào đen lão giả cùng Phương Thần nói vài câu về sau, liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía rất nhiều võ giả. Thân vẫn chiến trường 10 phần hỗn loạn, có hỗn độn chiến trường bên trong tà ác lực lượng xâm lấn, các ngươi tận lực không nên đi ra ngoài, lưu tại vạn đạo giới nội nỗ lực tu hành. Âm vân bao phủ thần vẫn chiến trường. Tất cả mọi người ý thức được, tận thế sắp xảy ra, các đại đỉnh tiêm thế lực cường giả tập kết, ngay tại tiến về ma khung hỏa vực, thảo phạt tiểu hầu ra bọn người. Lúc này, không thể nghi ngờ cờ ơn ở ổn định quân tâm, cho nên Hắc Bạch trưởng lão hiện thân. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử tán đi, Phương Thần thì đi theo Hắc Bạch trưởng lão rời đi. Đáng chết! Hứa Nham nắm đấm nắm chặt, vô cùng phẫn nộ. Ầm hắn một quyền đập vào trên vách tường, bùn đất bắn tung tóe. Hắn diện mục dữ tợn, khí tức hung sát tiêu tán. Hắn tâm đang dỉ máu, 10 cái lôi kích mục, đây chính là hắn toàn bộ gia sản, thế mà cứ như vậy chắp tay tặng người, hơn nữa còn là tất phải giết người. Hô hô hô, hắn đưa tin lệnh bài run run, thần sắc hắn biến đổi, sau đó cấp tốc biến mất, sau đó không lâu hắn rời đi vạn đạo giới, ra một tòa trên núi hoang. Hứa Nham sư huynh, người đến là nghịch thiên minh ngoại môn cự hỏa phong Dương Hiển cùng Viên Liệt. Sắc mặt hai người có chút ngưng trọng. Thất bại sao Dương Hiển như mày, không nghĩ tới Hứa Nham xuất thủ, đều không thể đánh giết Phương Thần. Nếu không phải Hắc Bạch trưởng lão hiện thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Nham trầm giọng nói, lần này coi như hắn vận khí tốt, lần tiếp theo ta tất giết hắn. Viên Liệt tiến lên, thấp giọng nói, Hứa Nham sư huynh, thần vẫn chiến trường không yên ổn, chiếm lĩnh ma khung hỏa vực cường giả bí ẩn, vô cùng có khả năng phát động chiến tranh, đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, cho nên chúng ta nhất định phải mau chóng đem phương thần chém giết. Hứa Nham trầm mặc không nói, Dương Hiển lật bàn tay một cái, một khối lớn chừng bàn tay gương đồng, xuất trưởng trong lòng, khối này gương đồng mới vừa xuất hiện, tiêu tản ra đáng sợ khí tức, trên mặt kính có phức tạp gợn sóng lưu chuyển. Ư nhìn thấy gương đồng, Hứa Nham cũng là sương sở. Hứa Nham sư huynh, đây là đại nhân để cho ta giao cho ngươi. Dương Hiển no ý Hứa Nham một bà nhấc lên gương đồng, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, có diệt mặc kính nơi tay, hắn chết chắc. Hứa Nham sư huynh, chúng ta còn có chuyện, liền đi về trước, chờ ngươi tin tức tốt. Dứt lời, Viên Liệt cùng Dương Hiển rời đi, Hứa Nham nhìn xem trong lòng bàn tay diệt mặc kính, trong lòng cười lạnh. Vạn đạo giới, đạo cung. Trên một ngọn núi, Phương Thần đi theo Hắc Bạch trưởng lão, đi tới đỉnh núi, nhà tranh trước. Ngươi gọi Phương Thần Hắc trưởng lão hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó Hắc trưởng lão tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, chúng ta vì sao mang ngươi tới đây. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Hắc Bạch trưởng lão cùng nhìn nhau, lão Bạch, ngươi tới nói đi. Nhìn thấy tòa này nhà tranh sao, Bạch trưởng lão chỉ vào nhà tranh, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, nghiêm túc dò xét, đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất lâm vào huyễn cảnh. Hô hắn hô hấp trở nên có chút gấp rút, đột nhiên vung đầu mới thanh tỉnh lại. Vừa mới hắn có chút tim đập nhanh, vừa mới thấy được một màn kinh người, thảm liệt đại địa bên trên, nằm vô số thi thể, máu chảy thành sông, tà ác lực lượng, quét sạch đại địa, tựa hồ muốn tương thiên chỗ thôn phệ, hắn thấy được tận thế. Bố trí chu ma trận. Bạch trưởng lão tiếp tục nói. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn như cũ dựa theo Bạch trưởng lão lời nói, bố trí ra chu ma trận. Ông chu ma trận vừa ra, nhà tranh đột nhiên rung động, lực lượng đáng sợ, xuyên qua nhà tranh, xông vào chu ma trận bên trong, cả hai hô ứng lẫn nhau, bạo phát ra rực rỡ lực lượng, có như vậy một sát na, Phương Thần cảm giác chính mình nguyên thần phảng phất đều muốn bị nghiền nát. Thật là đáng sợ uy năng. Phương Thần kinh hô, liên tiếp lui về phía sau. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao chu ma trận có thế cùng nhà tranh phát sinh cộng hưởng, cái này nhà tranh bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Hắn cố gắng ổn định thân hình, quay đầu nhìn về phía Hắc Bạch trưởng lão. Đông đông đông thể nội hoàn mỹ huyết mạch, dị thường sao động, tựa hồ nhà tranh bên trong có hấp dẫn nó đồ vật đồng dạng.